Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 789, triệt để khiếp sợ đường ngạo thiên. Đại hỏa ròng rã đốt hai canh giờ, mới chậm rãi tắt, nhìn Cửu Lê Thôn đã hóa thành một mảnh gạch vụn. Đường ngạo thiên đối với Lý Thừa Càn nói, điện hạ, có thể lại phái người đi vào lục soát một phen. Lý Thừa Càn gật gù, liền lại mệnh hai chi thiên nhân đội đi vào lục soát Cửu Lê Thôn phế khu. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới là, cái này hai chi thiên nhân đội dĩ nhiên ở trước mặt bọn họ biến mất. Mọi người ở đây giật mình đồng thời, tiến vào Cửu Lê Thôn cái kia đường núi phát sinh vài tiếng nổ vang. Sau đó hai bên sơn thể trong nháy mắt lướt xuống, đem chọn cái đường núi cho chặn một cái chặt chẽ. Bất quá cái này nhưng vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Lập tức bốn phía trên núi xuất hiện vô số trên người mặc kỳ trang quái phục người. Trung Sơn Vương, ta Cửu Lê tộc cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Vì sao lĩnh đại quân đến san bằng ta Cửu Lê tộc? Sila ở trên núi quay về Lý Thừa Càn la lớn. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần. Người Cửu Lê tộc ở đại đường trong vòng phạm vi quản hạt, cũng không được đại đường pháp luật ràng buộc. Điện hạ mang binh bình định các ngươi những này, phản nghịch, lại có cái gì không thể? Đường ngạo thiên mở miệng đối với Sila la lớn. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nếu Trung Sơn Vương muốn chắc chắn diệt ta Cửu Lê tộc, vậy ta Cửu Lê tộc cũng không thể ai ya, duỗi ra cái cổ chờ bị chém. Có bản lĩnh liền phóng ngựa đến chiến. Ta Cửu Lê tộc không có sợ chết nhi lang. Sila trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Lý Thừa Càn la lớn. Môn chủ, xem ra cái này Cửu Lê tộc sớm đã có chuẩn bị. E sợ không chỉ có Cửu Lê trong thôn có chỗ mai phục, núi này trên cũng chưa chắc sẽ qua bình. Vì lẽ đó chúng ta không thể tùy tiện tiến lên. Nhị trưởng lão mở miệng đối với Đường Ngạo Thiên nói. Đường Ngạo Thiên gật gù về sau, đối mặt Lý Thừa Càn nói. Điện hạ, bây giờ Cửu Lê tộc ngay tại trước mặt chúng ta. Sao không phái binh đem bọn hắn một lần bắt giết? Lý Thừa Càn chất phác gật gù, sau đó từ bên hông rút ra bảo kiếm, đối với phía sau đại quân la lớn. Các anh em, theo bản vương tấn công, đem những này Cửu Lê tộc phản nghịch ngay tại chỗ đánh chết. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng về trong núi sông tới, phía sau còn lại cái kia mấy cái chi thiên nhân đội cũng theo sát Lý Thừa Càn hướng về trên núi giết tới. Bất thình lình một màn, để Đường Ngạo Thiên có một chút không ứng phó kịp. Những binh sĩ này chết thì chết, Đường Ngạo Thiên có thể sẽ không đau lòng vì thế, nhưng Lý Thừa Càn cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như Lý Thừa Càn chết ở Cửu Lê tộc trong tay, kia đối chính mình kế hoạch sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó Đường Ngạo Thiên lập tức động, chuẩn bị đem Lý Thừa Càn mang về. Thế nhưng là ngay tại Đường Ngạo Thiên đứng dậy một khắc đó, vô số chỉ tên nỏ trực tiếp trước mặt bắn tới. Tuy nhiên những này tên nỏ thương không Đường Ngạo Thiên mảy may, nhưng cũng ngăn cản Đường Ngạo Thiên đuổi theo Lý Thừa Càn. Mà Lý Thừa Càn dựa vào cái này thời cơ, đã lao ra rất xa. Đường Ngạo Thiên lại nghĩ đuổi theo Lý Thừa Càn, về thời gian căn bản đã không kịp. Vì vậy Đường Ngạo Thiên liền đối với bên người tứ đại trưởng lão nói, lập tức để các anh em động thủ, vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Thừa Càn có chút sơ suất. Theo Đường Ngạo Thiên cái này âm thanh ra lệnh, đường môn đệ tử liền chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là đang lúc này, một cái tay cầm hổ phách đao người khổng lồ dĩ nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ thấy người khổng lồ kia dùng trong tay hổ phách đao một đội Đường Ngạo Thiên, sau đó phát sinh gầm lên giận dữ, lập tức liền hướng về Đường Ngạo Thiên giết tới. cái này không khỏi để Đường Ngạo Thiên giật nảy cả mình. Bởi vì đứng trước mặt người khổng lồ này, vô luận là vũ khí trong tay cùng tướng mạo, cùng trong truyền thuyết binh chủ Si Vưu, cũng không có gì khác nhau. Cái này không khỏi để Đường Ngạo Thiên trong lòng hoài nghi. Khó nói cái này Cửu Lê tộc đã có thể cho gọi ra binh chủ Si Vưu không được. Nếu như Cửu Lê tộc thật đã làm được, vậy bọn họ thật là liền đừng hòng lại còn sống rời đi. Vì sao Đường Ngạo Thiên biết hoài nghi Cửu Lê tộc có thể đủ để gọi binh chủ Si Vưu? Nguyên nhân đây là một cái truyền thuyết với cổ Cửu Lê tộc tiên đoán. Không chỉ có Cửu Lê tộc, Miêu tộc cùng Vu tộc đều có như vậy truyền thuyết. Đó chính là tề tụ hổ phách đao ba cái bộ phận. Cũng chính là tam tộc thánh khí, liền có thể cho gọi ra binh chủ Si Vưu, vì đó chống đỡ ngoại địch. Cái này không thể nào. Miêu tộc thánh khí ở Cửu Phượng trong tay, Cửu Lê tộc thì lại làm sao có thể triệu hoán đạt được binh chủ Si Vưu đây? Đường Ngạo Thiên không giải thích nói, môn chủ, hiện tại đã vô pháp cân nhắc nhiều như vậy, kế trước mắt hay là mau mau phá vòng vây đi, muộn chỉ sợ cũng thật không ra được. Nhị trưởng lão lo lắng đối với Đường Ngạo Thiên nói. Đường Ngạo Thiên cũng biết, bây giờ muốn san bằng Cửu Lê tộc đã không thể, thậm chí mình có thể không thể sống rời đi cũng là một cái vấn đề. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không phản đối nhị trưởng lão đề nghị. Đường Ngạo Thiên vừa hạ lệnh, sở hữu đường môn đệ tử phân tán phá vòng vây, liền thấy binh chủ Si Vưu cầm trong tay hổ phách đao. Hướng về đường môn đệ tử hư không chém, theo binh chủ Si Vưu một đao này, liền có hơn 10 tên đường môn đệ tử cổ họng bị trong nháy mắt cắt đứt. Máu tươi tràn ra bao xa. Sau đó hoảng sợ ngã trên mặt đất. Lần này Đường Ngạo Thiên triệt để hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này binh chủ Si Vưu hư tượng, lực chiến đấu vậy mà như thế mạnh. Chỉ là đơn giản một lần xuất đao thì có hơn 10 người chết ở dưới đao của hắn. Nhưng là bây giờ muốn rút khỏi Cửu Lê thôn, như thế nào dễ dàng như vậy? Dù sao đường núi bây giờ đã bị nổ sụp, duy nhất rời đi thông đạo cũng đã bị chắn chết. Vì vậy Đường Ngạo Thiên xuất lĩnh lấy lục đại trưởng lão tứ đại hộ pháp, trực tiếp hướng về Si La Phương hướng về giết tới. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần Si Roy chết, binh chủ Si Vưu hư tượng thực sự biến mất, cho tới đường môn còn lại cao thủ, tự nhiên cũng là không chậm trễ chút nào. Tùy tùng Đường Ngạo Thiên hướng về Si La sát lại đây. Còn những đệ tử bình thường kia, nhưng là không còn có may mắn như vậy. Bọn họ toàn bộ chết ở binh chủ Si Vưu công kích phía dưới. Đều không ngoại lệ, toàn bộ là trong cổ họng đao mà chết. Khi chết đợi từng cái trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ là trong nháy mắt, Đường Ngạo Thiên bên người trừ lục đại trưởng lão tứ đại hộ pháp ra, còn có không tới 30 mấy tên đường môn đệ tử. Có thể nói lần này đường môn tổn thất thật là không nhỏ. Khi đến mang hơn 200 vị đường môn đệ tử, bây giờ đã chỉ còn dư lại cái này 30 mấy tinh anh. Cái này không khỏi để Đường Ngạo Thiên đỏ mắt, liều mạng hướng về Si La sát lại đây. Nhưng lại tại cái này thời điểm, một màn để Đường Ngạo Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tình huống phát sinh. Nguyên bản đã bị đốt thành gạch vụn Cửu Lê thôn, lại tốt xuất hiện, binh chủ Si Vưu hư ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền ngay cả những cái bị cắt yết hầu mà chết đường môn đệ tử, bên người cũng xuất hiện 20 mấy vị, tay cầm dao găm mang trên mặt mặt nạ người áo đen. Càng làm cho Đường Ngạo Thiên không nghĩ tới một canh giờ, Lý Thừa Càn càng đứng ở Si La bên người, đồng thời trong mắt dại ra vẻ đã biến mất không còn sót lại chút gì. Đường Ngạo Thiên không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là bản vương kế hoạch đi. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi nơi này. Dù sao các ngươi dằn vặt bản vương lâu như vậy, cũng có thể trả giá một điểm đại giới. Lý Thừa Càn cười lớn đối với Đường Ngạo Thiên nói. Lúc này Đường Ngạo Thiên dĩ nhiên minh bạch, vừa nãy trước mặt mình mới xuất hiện hết thảy đều là ảo tưởng. Đường môn đệ tử cũng không phải là chết ở binh chủ Si Vưu ảo ảnh đứng đầu, mà là bị những người mặc áo đen kia cắt đứt cổ họng. Nếu hết thảy đều là hư huyễn, Đường Ngạo Thiên vô ý thức nhìn về phía đường núi. Thế nhưng là để Đường Ngạo Thiên thất vọng là, đường núi bị tạc hủy lại là chân thực tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.